Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 269, Xà Cốc Mê Cung. Đội ngũ tiếp tục soát lấy quái, các đội hữu vui sướng nói chuyện phiếm lẫn nhau vui đùa. Thời gian cũng đi qua thật nhanh, 2 giờ không đến luyện cấp quá trình, Lý Minh kinh nghiệm cột không ngừng lên cao. Mắt thấy sắp lên tới cấp 26, Avril Lavigne cũng lần nữa thăng cấp, đẳng cấp hiện tại thình lình đạt tới cấp 23. Mỹ nữ luyện cấp cũng liều mạng như vậy, cái này khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bất quá mỹ nữ tự nhiên có nàng đặc quyền, đến chỗ nào cũng không thiếu tổ đội mời. Huống chi là Avril Lavigne loại này cấp bậc mỹ nữ. Giữa trưa, Lý Minh cùng các đội hữu kinh nghiệm cột cơ hồ đều nhanh đạt tới cấp 25-60%. Liền ước định lúc online ở giữa về sau, ao ao điều ra bảng điều khiển, lựa chọn ló cao đi ăn cơm, lui ra trò chơi, trở lại hiện thực thế giới. Lý Minh cùng Phạm Hoa bận rộn chuẩn bị bữa trưa. Phòng làm việc vẫn là không có nhiệm vụ mới sao? Lý Minh hỏi. Trong khoảng thời gian này lão bản để cho chúng ta mau chóng tăng lên đẳng cấp tiến vào hoàng thành là sẽ không an bài nhiệm vụ, nhưng là đến cấp 30, đoán chừng liền sẽ bề bộn nhiều việc. Ngươi muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Phạm Hoa cười nói, càng bận bịu càng tốt. Ta không kịp chờ đợi chờ lấy kiếm tiền đây. Lý Minh cười nói, ngươi trong khoảng thời gian này kiếm lời còn chưa đủ à? Chưa từng nghe nói cái kia đại hình trò chơi các người chơi không đến cấp 30 liền có thể kiếm được nhiều tiền như vậy sự tình. Phạm Hoa im lặng nói ra. Không có cách, tình thế bức người nha. Lý Minh cười nhạt nói. Yên tâm, có ta đây. Bất quá ngươi hiện tại cái này nhiệm vụ tựa hồ càng trọng yếu hơn. Nhất định phải nghĩ biện pháp hoàn thành. Đây chính là địa đồ chuyên trúc nhiệm vụ. Có thể tiếp vào người chơi có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nếu để cho người khác vượt lên trước, đây chính là phiền phức. Phạm Hoa nhắc nhở, biết, hết thảy có 3 người có thể tiếp vào nhiệm vụ này. Nhưng là không biết bọn họ hội làm thế nào. Lý Minh gật đầu nói, 3 cái thành trấn đều có tương đồng nội dung cốt truyện thiết lập, chỉ là tại một số chi tiết. Hệ thống làm ra một số khác biệt thiết trí, tối đa cũng chính là các người chơi cầm tới khen thưởng khác biệt thôi. Nhưng khen thưởng trình độ đều là giống nhau. Hai người nhanh chóng làm tốt bữa trưa, bắt đầu hưởng dụng. Buổi chiều 13 giờ hai bên, một đám các đội hữu ào ào online, lần nữa tập hợp hợp lại cùng nhau, chuẩn bị nhiệm vụ, chạm gác vị trí tại Hoàng Sa Trấn phía tây địa đồ cuối cùng. Nương tựa cấp 30 nguy hiểm địa đồ, từ nơi này đi qua nhiều nhất cũng là mười mấy phút. Có nhu cầu trở về thành tiếp tế sao? Phạm Hoa hỏi, dược thủy tràn đầy, hiện tại liền có thể đi. Gia Lạc Bỉ Hải Đái cười nói, vậy ta vẫn tiếp tục tìm đội ngũ luyện cấp, các ngươi đi làm nhiệm vụ đi. Avril Lavigne cười nói, nàng đẳng cấp bây giờ còn chưa đủ. Chỉ có thể trước luyện cấp đuổi theo tốc độ, chờ Avril Lavigne thoát khỏi đội rời đi. Tất cả đồng đội lập tức hướng về phía tây địa đồ cuối cùng bắt đầu xuất phát. Hoàng Sa Trấn tại toàn bộ Thiên Mệnh Đế Quốc trong địa đồ. Ở vào hoàng thành phía trước một mảnh sa mạc địa hình bên trong. Tiếp tục hướng phía trước, địa đồ đẳng cấp đem càng ngày càng cao. Một mực đạt tới cấp 50 bên trong cao cấp địa đồ bên trong. Lại tiếp tục hướng phía trước, có thể trực tiếp đi đến đế quốc biên cảnh. Nghe nói là hai đại đế quốc thiết lập trung lập thành thị. Cứu rỗi chi thành. Cứu rỗi chi thành chung quanh mới là cấp 60 đến cấp 100 cao cấp địa đồ. Hiện tại người chơi nhóm còn chỉ có thể theo quan phương trên tư liệu nhìn đến tòa thành thị này. Đơn giản tin tức, ai cũng không có cách nào tới gần nơi này tòa trung lập thành thị. Một đường đi qua mảng lớn sa mạc, sau mười mấy phút, phía trước trong địa đồ xuất hiện một mảnh liên miên cao lớn núi cát. Vô số hạp cốc thông đạo dày đặc bên trong đồng thời giăng khắp nơi. Nhìn qua có chút mê cung vị đạo, mà chạm gác ngay tại mảnh này núi cát mê cung khác một bên. Nếu muốn tìm đến chạm gác, liền phải vượt qua mảnh này kỳ lạ hạp cốc mê cung. Lớn nhất làm người nhức đầu là, dù cho mảnh này hạp cốc địa đồ tại tiểu địa đồ bên trên rõ ràng cho thấy phụ cận hoàn cảnh, nhưng là mỗi một điều hạp cốc đều dài đến mấy cây số, mà lại quanh co khúc khuỷu không biết cuối cùng ở đâu. Có chút hạp cốc là cho nên bày nghi trận, chờ các người chơi đi đến cuối cùng lúc mới phát hiện. Thứ này lại có thể là một đầu ngõ cụt, căn bản cũng không có đường ra, mà hạp cốc hai bên núi cát vô cùng dốc đứng, muốn leo đi lên căn bản là không thể nào, chỉ có thể ở trong hạp cốc lần nữa tìm kiếm chính xác thông đạo. Đáng chết, như thế nào là dạng này địa hình? Nhân thiện bị chư khi đã bị tiểu địa đồ phía trên địa hình phức tạp, nhìn trực tiếp trừng to mắt. Muốn không chúng ta phân tán tiến đi tìm chính xác thông đạo đi. Tịch Mịch Như Yên đề nghị. Tuyệt đối đừng, nhân số chúng ta vốn lại ít. Muốn là đi vào lạc đường, tìm người đều là một chuyện phiền toái. Phạm Hoa trải qua rất nhiều trò chơi, đối với phá giải mê cung hơi có chút kinh nghiệm, nhưng là bây giờ cũng không phải là mặt phẳng trò chơi. Bọn họ trước mắt thấy là liên miên núi cát, chí ít năm đầu miệng hẻm núi chờ lấy bọn họ lựa chọn. Một khi tiến vào hạp cốc, đối mặt bọn hắn lại chính là đếm không hết chỗ ngã ba. Từ vừa mới bắt đầu liền muốn tìm vận may, hệ thống làm ra loại địa hình này, nói rõ là cố ý chỉnh người nha. Gia Lạc Bỉ Hải Đái tức giận nói ra, mọi người đừng có gấp, giống như tình huống không có phức tạp như vậy. Những địa hình này chỉ là lừa gạt người mà thôi. Lý Minh nhìn chằm chằm vào phía trước năm đầu hạp cốc, cùng chung quanh mảng lớn núi cát. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng, núi cát kim quang lập lòe, dường như vô số kim tự tháp sắp xếp tại phía trước. Tiểu địa đồ phía trên biểu hiện địa hình, hắn thứ nhất mắt nhìn qua cũng cảm giác không có đưa đến cái tác dụng gì. Nhưng là hệ thống thiết lập dạng này hoàn cảnh, để các người chơi rất dễ dàng rơi vào trong mê cung không cách nào ra ngoài. Cuối cùng còn phải sử dụng trở về thành rời đi. Cái này để Lý Minh cảm thấy vô cùng kỳ quái. Giống như vậy mê cung, mặc kệ người nào đi vào đều tìm không ra đến. Càng đừng đề cập tìm tới thông hướng khác một bên thông đạo. Như vậy vấn đề đến, vì cái gì làm cho phức tạp như vậy? Một cái không cách nào giải khai mê cung bày ở chỗ này có ý nghĩa gì? Trừ phi mê cung này đáp án ngay tại vô cùng bắt mắt vị trí. Hệ thống khảo nghiệm là các người chơi trí tuệ, cho nên Lý Minh lấy loại ý nghĩ này không ngừng quan sát đến phía trước địa hình, mà không phải liều mạng đi nghiên cứu mê cung thông đạo. Các đội hữu còn tại phát ra bực tức, hắn lại đã thấy một số tình huống đặc biệt. Các ngươi đi theo ta, ta biết làm sao vượt qua mê cung. Lý Minh ha ha cười nói. Cái gì, ngươi nhanh như vậy liền biết phá giải mê cung. Một đám đồng đội tập thể ngây người. Đi thôi, khác lãng phí thời gian. Lý Minh cười nhanh chân phóng tới hạp cốc. Trong lòng của hắn minh bạch, mê cung này tuyệt đối là trò chơi thiết kế viên cùng các người chơi kể chuyện cười. Thì là cố ý đùa giỡn các người chơi, để bọn hắn làm nhiệm vụ sự kiện bị kéo dài một chút mà thôi. Nhưng là chỉ cần các người chơi vô kế khả thi tình huống dưới, nhìn kỹ liếc một chút núi cát giữa không trung tình huống, thì có thể biết là chuyện gì xảy ra. Bởi vì dưới ánh mặt trời chiếu sáng, vô số núi cát đỉnh đầu kim quang lập lòe, nhưng là căn cứ núi cát hướng vị trí lập lòe kim quang rõ ràng xuất hiện một đầu rõ ràng thẳng tắp, chính đối ứng năm đầu trong hạp cốc bên trái đầu thứ hai. Lý Minh đem chính mình phát hiện nói cho đồng đội, nhất thời để mọi người cùng nhau bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn về phía giữa không trung, một hàng núi cát quả nhiên lóng lánh một đầu quanh co khúc khuỷu dây dài. Một mực kéo dài đến chân trời một bên khác, dọc theo đầu này sơn cốc, căn cứ không trung chỉ thị, bọn họ một đường tiến lên không có đụng đến bất kỳ ngõ cụt. Thì nhẹ nhàng như vậy đi vào một đầu rộng lớn hạp cốc. Đầu này thẳng tắp rộng lớn hạp cốc cuối cùng, một tòa màu đen như là nham thạch cự hình pháo đài. Vừa vặn xây dựng ở hạp cốc lối đi ra, hình thành một cái dễ thủ khó công chạm gác. Tìm tới, cái kia chính là nhiệm vụ chạm gác. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn cười nói, Lý Minh cũng đã thấy. Không chỉ có là hạp cốc lối đi ra có một tòa pháo đài tồn tại. Hai bên núi cát mặt hướng hạp cốc phía trước giữa sườn núi. Còn có hai tòa nhìn tiễn tháp tồn tại. Dạng này địa hình, có thể nói là phòng ngự xâm nghiêm. Địch nhân chỉ cần xuất hiện, rất xa liền bị nhìn tiễn tháp phát hiện. Làm sao còn sẽ tao ngộ địch nhân đánh lén? Trừ phi ẩn thân địch nhân, mới có thể tránh đi tháp canh cảnh giới. Lặng yên tới gần pháo đài phía trước. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.